Chương 5. 0422 người là trọng sinh. Nguyệt phiếu tăng thêm. Đào Hoa Tiên Tôn cùng Đoạn Nguyệt đứng tại cách đó không xa. Hai người đều mười phần quan tâm chưa từng đến gần mà đến, chỉ là ánh mắt đều theo sát Kiều Mục, chú ý nàng động tĩnh. Tùy thời ứng biến đột phát tình trạng. Mới Kiều Kiều cảm xúc, thực sự mười phần hỏng bét. Giờ phút này mặc dù tốt dường như bình phục lại, nhưng từ bọn họ trô đứng chỗ nhìn sang, Kiều Kiều cặp mắt kia thật là lạnh á. Kiều Mục ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vừa khóc lại cười so như điên hình dáng Mục Thanh Nhã. Trong lòng không có chút nào đồng tình ý liền như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú nàng thật lâu. Châu nói, ngươi khóc cái gì khóc, có gì phải khóc ngươi khi đó mượn thiên vận thế, không ít cho ta hạ ngáng chân. Ngươi vì viên kia vạn năm giao châu, phái nhiều người như vậy đi tới tinh vực đối phó mẫu thân của ta. Song còn muốn đối phó ta. Ngươi còn mặt mũi nào khóc Kiều Mục lánh lạnh nói, cũng đúng, ngươi là nên khóc vừa khóc, ngươi tương lai vận mệnh, sợ rằng sẽ giống như ta. Chú định trong bóng đêm vượt qua cả đời. Mục Thanh Nhã, thực ra tử vong, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi, là trong bóng đêm chờ đợi tử vong. Ta nghĩ để ngươi tiếp nhận một lần. Ta thừa nhận qua hết thể thống khổ. Này rất công bằng, không phải sao Mục Thanh Nhã đột nhiên thông suốt, cả cái đầu phảng phất đang này trong lúc nhất thời rõ ràng một sự kiện. Nàng hoảng sợ đưa mắt lên nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Kiều Mục. Thanh âm bén nhọn nói, ngươi không phải người, ngươi không phải người, ngươi nàng cả người đều run hết sức lợi hại. Ngay tại mới, nàng đột nhiên minh bạch một sự kiện. Vì cái gì cái này Kiều Mục, tựa như có thần trợ bàn, làm chuyện gì đều sẽ làm tại nàng phía trước. Vì cái gì cái này Kiều Mục, khi nhìn đến nàng LN đầu tiên, từ đầu tới đuôi đều sẽ đối nàng bảo trì như thế tính cảnh giác. Nàng tự nhận là ngày bình thường diễn rất không tệ. Cho dù là cùng với nàng ở chung nhiều năm như vậy một cảnh phong, từ trên xuống dưới nhiều như vậy một ra người, liền trầm ổn như vậy già dặn lao ra tử, đều chưa từng nhận ra thân phận của nàng. Vì cái gì cái này Kiều Mục, một chút liền ở trong lòng nhận định, nàng không phải người tốt đâu thẳng đến mới, nàng linh quang mánh liệt hiện, đột nhiên liền làm rõ chuyện này chân tướng. Ngươi không phải người, ngươi không phải người Mục Thanh Nhã âm thanh gầm rú, một đôi mắt trong cuối cùng là để lộ ra vài tia kinh ngạc sợ hãi. Ngươi là trọng sinh đúng hay không ngươi, ngươi cho nên nàng sẽ nói, đáng sợ nhất, là trong bóng đêm chờ đợi tử vong. Cho nên nàng sẽ nói, ngươi đem nàng biến thành một cái giống như ngươi phế nhân. Là nàng minh bạch, hết thảy đều hiểu cái này Kiều Mục, là trọng sinh mà đến. Nàng ở kiếp trước nàng Mục Thanh Nhã thực sự là thành công gạt bỏ nàng cánh chim, đưa nàng cầm tù tại địa lao hoặc là địa phương nào đi. Cho nên nàng hết thể cơ quan tính toán tường tận, nhưng thật ra là thực sự thành công qua. Này tính là gì đây rốt cuộc tính là gì này lao tạc thiền, tại sao phải đối xử với nàng như thế Mục Thanh Nhã? Đã nàng đã từng thành công, vì sao nhất định phải thay đổi đời này vận mệnh, như thế đợi nàng? A nàng không cam tâm A, không cam tâm A chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình sở hữu kế hoạch, nhưng thật ra là thành công qua. Mục Thanh Nhã liền hận đến khai ra một búng máu, cắn nát miệng đầy răng ngà. Đào Hoa Tiên Tôn giật mình nhìn lên trước mắt một màn, thì thào nói nhỏ nói, nàng nói cái gì ý tứ? Đoạn Nguyệt khẽ thở dài một hơi, chính là ngươi nghĩ ý tứ. Hắn cất bước hướng Kiều Mục bên cạnh đi tới.